Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, che chở nàng nhân, hơn, ta phụng sư phụ chi mệnh, trọng thiết ngũ phương trận khi từng ở độc phòng lãnh giáo qua một đoạn thời gian. Có chút đọc lướt qua, Đường Lục Lưỡng nghe vậy càng kinh ngạc. Đi a Mộ Quân Ngô, ngươi còn có thể đã gặp qua là không quên được a? Đều không phải đã gặp qua là không quên được. Chính là đương thời vừa đúng nghĩ đến, Mộ Quân Ngô nói xong xem Hoa Nhu. Trong mắt hắn có cũng không che giấu xin lỗi. Bất quá, ta còn là phạm vào sai, Hoa Nhu nghi hoặc, Đường Lục Lưỡng tò mò. Sai, cái gì sai? Mộ Quân Ngô nhìn thẳng Hoa Nhu hai mắt, tình cảm nồng đậm, ta không nên tùy ý ngươi bị mang đi. May mắn, ngươi không có việc gì. Bằng không ngươi đã chết. Chúng ta đã có thể thiếu một cái bằng hữu, không có nhãn lực Đường Lục Lưỡng trái lại tự bắt. Chuyện, Mộ Quân Ngô không nói chuyện, chính là xem Hoa Nhu. Hoa Nhu tâm hồ gợn sóng từng trận, nàng xem Mộ Quân Ngô cười nói. Có các ngươi giúp ta, cứu ta, che chở ta làm sao có thể từ đâu. Nói rất hay, chúng ta là bằng hữu, có nạn cùng chịu có phúc cùng hưởng. Tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn ngươi bị khi dễ, Đường Lục Lưỡng. Ngươi có nghĩ là cùng ta so với một chút ai cởi bỏ ngàn cơ khóa tương đối nhanh? Mộ Quân Ngô cư nhiên chủ động đưa ra tỉ thí. Đường Lục Lưỡng hưng phấn mà lập tức trà sát thủ. Đương nhiên tưởng a, vậy ngươi còn không mau đi lấy hai cái đến. Ta phải đi ngay, Đường Lục Lưỡng nói xong xoay người liền chạy ra khỏi rừng trúc. Hoa Nhu không hiểu nhìn về phía Mộ Quân Ngô, người đây là, hắn rất ầm ĩ, Hoa Nhu sửng sốt. Lập tức nhịn không được cười nói, hắn cũng là quan tâm ta, Mộ Quân Ngô phiết miệng xung nàng vươn thủ. Hoa Nhu ngây người, Mộ Quân Ngô gặp Hoa Nhu không hiểu này ý, liền chiều Hoa Nhu đến gần một bước, tầm mắt rơi đi nàng cổ chỗ, ngón tay nhẹ nhàng mà huyết kia còn lộ ra xanh tím thương chỗ. Còn đau không? Hoa Nhu nhất thời ngượng ngùng lui bột cúi đầu, còn, hảo, lau dược không làm gì đau, Mộ Quân Ngô thu tay lưng đi phía sau. Kia nơi khác, có bị thương sao? Hoa Nhu lắc đầu, Chu Phong là chết như thế nào? Cúi đầu Hoa Nhu trừng mắt nhìn, ta, vì tự bảo vệ mình, không thể không đâm chết hắn, Mộ Quân Ngô tầm mắt lại một lần nữa hạ xuống ở Hoa Nhu cổ ứ thanh. Thượng, thầm nghĩ, này ứ thanh. Rõ ràng là hai tay ếch ngấn, hơn nữa ứ thanh nặng như vậy, kia lực lượng tất nhiên không nhỏ. Mộ Quân Ngô trong đầu, Chu Phong hai tay kháp Hoa Nhu cổ, diện mục khả tăng, Hoa Nhu tắc số chết dãy rụa. Chu Phong trên tay có thương tích, vì tránh cho Hoa Nhu ở dãy rụa hãm hại đến hắn. Tất nhiên toàn thân băng thẳng, kể từ đó cho dù Hoa Nhu có cơ hội đâm hắn. Cũng chỉ có thể thương đến bên cạnh người, làm sao có thể đâm đến phía sau lưng. Này sau lưng nhất thứ, chỉ có thể là, một bàn tay cầm lấy chùy thủ cắm vào Chu Phong phía sau lưng. Gắt gao ếch trụ Hoa Nhu cổ tay buông lỏng ra, Mộ Quân Ngô mặt mày một điều, tiện đà chăm chú nhìn Hoa Nhu, giờ phút này nàng đang dùng thủ nhẹ nhàng mà thu dắt góc áo. Có người giúp nàng, này chẳng có gì lạ. Nhưng nàng vì sao phải đối ta giấu Jimony? Mộ Quân Ngô không hiểu, cũng đột nhiên có một ít thất lạc, mà lúc này Hoa Nhu lại nhẹ giọng hỏi. Mộ đại ca, ngươi nói nhân hòa nhân trong lúc đó, vì sao hội có tổn hại? Mộ Quân Ngô cúi mâu nói, bởi vì ở người khác trong mắt, ngươi tồn tại, là loại uy hiếp nhưng là thương tổn ta, cũng không nhất định có thể được đến bọn họ muốn a. Nếu mỗi người đều nghĩ như vậy, thế gian nơi nào đến nhiều như vậy thù hận? Hoa Nhu cắn môi nói, kia chết mất nhân, có phải hay không thực liền e ngại người khác? Mỗi người chỗ ý, coi trọng, các không giống nhau, cái gọi là đúng sai, thường thường cũng chỉ là lời nói của một bên, đều tự định nghĩa thôi. Hoa Nhu nghe vậy ôm lấy chính mình song trường. Chậm rãi ngồi đi thượng, đem cằm cắc ở tất trên đầu. Vẻ mặt có chút cô đơn. Cha, nương, vậy ngươi nhóm đến cùng đắc tội với ai? Vì sao các ngươi đều đi rồi? Lại duy độc ta, như thế nào? Mộ Quân Ngô xem Hoa Nhu kia sở sở thái độ, không khỏi khom người thân thiết. Ta tưởng, cha ta cha cùng mẫu thân, Hoa Nhu nói xong, tựa đầu chôn ở giữa hai chân, hai vai co rúm, không tiếng động khóc, nàng thật sự cảm thấy hào vất vả, hào cô đơn, nàng chưa bao giờ nghĩ tới bên ngoài thế giới ở phấn khích dưới là như vậy trải rộng lợi nhận. Hơi bất lưu thần có thể bị hoa mình đầy thương tích. Nàng hoài niệm từng vô ưu vô lự ngày, nơi đó chỉ có thuần phác an bình, chỉ có tươi đẹp ánh mặt trời. Mộ Quân Ngô xem Hoa Nhu lay động lưng cùng hai vai, trong lòng thân thiết cùng đau lòng ở cấp tốc bay lên. Hắn muốn ôm trụ nàng, cho nàng an ủi, lại cảm thấy đường đột, nhưng là, nàng bi thương cùng cô tịch như vậy rõ ràng. Hắn chung quy là vươn thủ, nhẹ nhàng mà xuống phía dưới lạc, mắt thấy sẽ va chạm vào khi, ta tới rồi, một tiếng hưng phấn hô to xuyên thấu rừng trúc, đánh vỡ nơi này cần trấn an thời gian. Mộ Quân Ngô rụt thủ, sắc mặt không hờn giận đè nặng cảm xúc, Hoa Nhu cũng nhanh chóng ngẩng đầu đứng dậy, cũng dùng sức lau đi nước mắt, Đường Lục lưỡng hưng chí bừng bừng chạy vội tiến vào. Nhìn đến Hoa Nhu gạt lệ bộ dáng, tự nhiên sửng sốt, ôi, ngươi thế nào khóc, không có gì, Hoa Nhu có chút hoảng hốt, các ngươi hai cái tỉ thí đi, ta đi về trước, nàng nói xong bỏ chạy đi ra ngoài. Mộ Quân Ngô không cần nghĩ ngợi lập tức đuổi kịp, ta đưa ngươi, Hoa Nhu nghe vậy kinh ngạc quay đầu xem Mộ Quân Ngô. Ngươi đừng đi a, ngươi đi rồi ai theo ta so với a? Đường Lục lưỡng nóng nảy, thân thủ đi túm Mộ Quân Ngô ống tay áo. Mộ Quân Ngô cũng là nâng tay tránh đi. Tìm ngươi Tịch Ca đi. Tịch Ca bị phái ra đi chấp hành nhiệm vụ, qua hai ngày mới trở về đâu. Lại nói, cơ quan thuật hắn vốn là so với bất quá ta. Mộ Quân Ngô nghe vậy nhìn về phía Đường Lục lưỡng. Ta đây nhận thua, nói xong. Hắn trực tiếp thân thủ kéo lên Hoa Nhu, liền hướng rừng trúc ngoại đi đến. Căn bản mặc kệ Đường Lục lưỡng kinh ngạc phi thường, ngươi thế nào có thể như vậy? Ngay cả bị vứt bỏ mạc danh kỳ diệu, nhưng Đường Lục lưỡng lại đi theo bọn họ hai cái ra rừng trúc. Ở phía sau hoán giận than thở, vô tâm tình, Mộ Quân Ngô quăng xuất ra ba chữ. Nhưng Đường Lục lưỡng không khỏi bĩu môi, nói như thế nào vô tâm tình liền vô tâm tình. Vừa rồi không, Mộ Quân Ngô lôi kéo Hoa Nhu đột nhiên đứng định. Bởi vì tiền phương Đường Phi Yến chính hướng tới bọn họ ba cấp xung đi lại. Đường Phi Yến, Đường Lục lưỡng kinh ngạc lý. Đường Phi Yến dĩ nhiên chạy vội tới trước mặt, nàng không nói hai lời, nâng tay liền hướng Hoa Nhu trên mặt trừu. Nhưng là, nàng làm sao có thể trừu đến đâu? Mộ Quân Ngô chẳng những nhanh chóng che ở Hoa Nhu phía trước, còn cầm Đường Phi Yến cổ tay hướng bên cạnh vung. Kia lực đạo sinh mạnh mẽ nhường Đường Phi Yến trực tiếp một cái lảo đảo tài đi thượng. Ngươi làm gì, ăn đau ăn bụi? Đường Phi Yến căm giận giống to. Mộ Quân Ngô trừng mắt nàng lạnh lùng nói. Vậy ngươi muốn làm gì? Đường Phi Yến khi giống quát, các ngươi nam nhân có phải hay không đều bị nàng câu hồn? Đường Tiêu che chở nàng, ngươi cũng che chở nàng. Nàng có cái gì hảo? Mộ Quân Ngô đối này bất quá cười lạnh một tiếng, lôi kéo dậy ra Hoa Nhu xoay người bước đi. Loại này nữ nhân, hắn nếu là quan tâm thật sự là tự tiện. Đường Phi Yến gặp Mộ Quân Ngô cùng Hoa Nhu không để ý chính mình, chạy nhanh đứng dậy muốn truy, khởi liệu Đường Lục lưỡng lại thân thủ che ở nàng trước mặt. Ai ai ai, Đường Phi Yến, ngươi lời này có thể nói không đối. Cái gì? Đường Lục lưỡng vẻ mặt nghiêm cần, ngươi nói Đường Tiêu che chở Hoa Nhu, Mộ Quân Ngô che chở Hoa Nhu, này không sai, nhưng là ngươi thế nào có thể đổ vào ta đâu, đổ vào Tịch Ca đâu, chúng ta cũng là che chở Hoa Nhu nha. OCV by Love Dayo, hết chương.